Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh, Dù Thiếu đừng hoảng hốt, chúng ta tới cứu ngươi, giết. Dù Hồng cùng còn lại mấy người đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, thần thức đột nhiên hướng bên kia quét tới, quả nhiên dò xét đến phía tây một đám đại quân trùng trùng điệp điệp bay tới. Dù Hồng lập tức dùng thiên lực quán chú giống to, giang giật, còn không khống chế kiếm sát tộc dừng tay rõ ràng đế thiên công tử, thủ đao công tử bọn hắn đều tới. Ngươi chẳng lẽ dám ở trước mắt bao người mưu hại thiếu gia nhà ta, hay là ngươi dám tập sát sở hữu công tử? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ địa giới là địch sao? Ngươi xác định địa sát vương thật có thể giữ được ngươi? Đến lúc đó vạn giới liên quân xuất động, địa sát giới đều muốn san bằng. Dù Hồng nói chuyện rất có kỹ xảo, một là hù dọa giang giật, hai là cho những công tử kia bọn họ động viên, ba là đem bọn công tử đều kéo vào đây. Giang giật thật nếu dám đem kia 2 vạn người cho đồ, kia địa giới tuyệt đối sẽ bạo động, vô số đại gia tộc liên quân sẽ đem địa sát giới cho bình. Nơi xa trong đại quân tao nhã nho nhã Bạch Đế Thiên quát lớn, giang giật, dừng tay còn kịp, như giết Du Thiếu, thiên địa không dung ngươi. Đúng rồi, thủ đao ôn lãnh quát khẽ, giang giật, lập tức thu tay lại, việc này còn có đường lùi, không phải địa sát vương đô không gánh nổi ngươi. Giang giật, vô số công tử quát lớn, Du Hồng đám người đưa tin nói cho bọn hắn giang giật dùng yêu pháp khống chế thiếu đi kiếm sát tộc, chính vây giết bọn hắn, để bọn hắn dẫn người đến nghĩ cách cứu viện. Lúc đầu rất nhiều công tử cũng không dám tới, dù sao Du Thiên Nghịch cùng Y Vu bọn người không phải giang giật đối thủ, bọn hắn đi qua không phải không công chịu chết sao? Cuối cùng Bạch Đế Thiên cùng thủ đao cổ động đại gia, nhiều như vậy danh môn công tử tại cái này. Cái này 2 vạn trong đại quân ít nhất có trên 100 cái đại gia tộc công tử, Bạch Đế Thiên cùng thủ đao còn tựu không tin tưởng giang giật thật dám động thủ. Lại nói tất cả mọi người mang theo các gia tộc cường giả, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Ngậm miệng, tại mọi người một vòng huyên náo về sau, giang giật thanh âm lạnh lùng vang lên trên không trung, vô số người theo thanh âm hướng một cái phương hướng quét tới. Lại phát hiện thanh âm kia là theo mấy chục vạn kiếm sát tộc bên trong phát ra, giang giật hẳn là lặn thân ở kiếm sát tộc bên trong. Rất nhiều cường giả vốn định trước tiên khóa chặt giang giật, tiếp theo đánh giết, giờ phút này cũng không dám làm loạn. Đây là ta cùng Du Thiên Nghịch ân oán cá nhân, giang giật thanh âm lạnh lùng tiếp tục truyền đến, toàn bộ lăn đi, việc này các ngươi dám lẫn vào, ai dám đi nghĩ cách cứu viện Du Thiên Nghịch, đừng trách ta giang giật tâm ngoan. Giang giật thanh âm lạnh lẽo thấu xương, để rất nhiều người nội tâm đều run lên. Tại giang giật sau khi nói xong, bên kia kiếm sát tộc phân ra 10 vạn hướng 2 vạn đại quân bay đi. Cuối cùng tại kia 2 vạn người phía trước vạn trượng đứng thẳng, lăng lệ sát khí khóa chặt 2 vị đại quân, lúc nào cũng có thể bộc phát lôi đình một kích. TT, rất nhiều người vốn đang không tin tưởng giang giật có thể khống chế kiếm sát tộc, giờ phút này đều tin. Một số người cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, mặc kệ giang giật có được cái gì yêu pháp, chí ít giờ phút này hắn liền là đại gia, hắn có thể chúa tể mọi người sinh tử. 2 vạn người, diệt ma chiến thần võ giả vượt qua 1000, phong hào chiến thần cũng không phải số ít, cái này chiến lực là phi thường khả quan. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng, cùng kiếm sát tộc đại quân đối đầu, cái này 2 vạn người đồng dạng có thể toàn quân bị diệt. Rất nhiều công tử trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bất quá cầm đầu Bạch Đế Thiên cùng thủ đao không có lui, bọn hắn cũng không dám lập tức đào tẩu, nếu không sẽ bị người cười nhạo, về sau tại Đãng Ma quân doanh còn thế nào ngẩng đầu. Bạch Đế Thiên cùng thủ đao nội tâm cũng có chút phát sợ, bọn hắn rất nhiều hộ vệ đều truyền âm để cho 2 người lui, nhưng 2 người vẫn là không nắm được chú ý. Bọn hắn thật vất vả cùng Du Thiên Nghịch thành lập tốt đẹp giao tình. Bằng vào Du Thiên Nghịch có thể nhanh chóng thu hoạch được chiến công, có thể tại Đãng Ma quân trong doanh bình bộ thanh vân, như Du Thiên Nghịch chết rồi, vậy bọn hắn đoán chừng cũng tại Đãng Ma quân doanh không ở nổi nữa. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nuốt không trôi một hơi này, như bị giang giật một câu dọa chạy, Về sau truyền đi hai người thanh danh tự quét sân, trong hai người tâm cũng sẽ có tâm ma, có lẽ đời này thực lực cũng không còn cách nào có tiến thêm. Giang Dật là cái gì? Một cái hạ giới phi thăng giả, một cái đi vận, dựa vào địa sát quân chủ thưởng thức thượng vị tiểu nhân vật. Bọn hắn lại là thiên chi kiêu tử, là cao cao tại thượng bản thổ thần tộc, là địa giới siêu cấp gia tộc công tử. Tì tiện phi thăng giả, lúc nào năng lực áp bản thổ thần tộc. Trong khung kiêu ngạo, để Bạch Đế Thiên cùng thủ đao không có lui, Bạch Đế Thiên cắn răng nói ra, Giang Dật, ngươi đây là muốn cùng chúng ta địa giới sở hữu gia tộc khai chiến sao? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi dám đụng đến chúng ta kia vạn giới cũng sẽ không tha cho ngươi, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Thủ đao lãnh giọng nói tiếp, để hắn giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn lá gan lớn bao nhiêu có loại đem chúng ta toàn bộ giết. Ta đếm 3 tiếng, không lặn đi, tự toàn bộ lưu tại nơi này đi. Giang Dật bá đạo thanh âm vang lên, cắt ngang thủ đao, mà lại một khắc đều không có dừng lại, quát lạnh quát lớn nói, 3. Soạt, 2 vạn đại quân một mảnh xôn xao, rất nhiều người rối loạn lên, càng nhiều người chửi ầm lên, nói Giang Dật là thằng điên, đã nhập ma, là minh giới chó săn. 2. Huyền náo đại quân hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều mắt người mắt lấp lóe, thoái ý hết sức rõ ràng, một chút đại gia tộc hộ vệ đã chuẩn bị mang theo nhà bọn hắn công tử chạy trốn. Thiếu chủ, thật muốn giết sao trong này thế nhưng là có trên 100 cái siêu cấp gia tộc công tử. Độc Linh nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác người thiếu chủ này so với hắn còn muốn điên. Hắn năm đó vẻn vẹn đồ một cái thành nhỏ, Giang Dật lại muốn đổ trên 100 cái đại gia tộc công tử. 1. Giang Dật không để ý đến Độc Linh, cuối cùng bạo giống một tiếng. Thanh âm rơi xuống kia 10 vạn kiếm sát tộc cùng nhau khom người, 100 vạn căn cốt đâm bắn tới, động tác vô cùng chỉnh tề tinh tế, đầy trời cốt thứ như băng tiễn mang theo lăng liệt sát khí, đem 2 vạn đại quân đều bao phủ đi vào. Trốn! Vô số bạo tiếng giống vang lên, rất nhiều đại gia tộc hộ vệ đều giống giận, nhao nhao mang theo bản thân công tử thoát đi. Giang Dật không phải dọa người, mà là động thủ thật, nơi xa có mấy chục vạn kiếm sát tộc đã hướng bên này vọt tới, còn không trốn một khi bị vây lại, tất cả mọi người chạy không được. Bạch Đế Thiên cùng thủ đao cũng chạy trốn, 2 người bị bản thân cường giả hộ vệ mang theo, thủ đao xem đến phần sau đại quân có vô số người bị cốt thứ xuyên thủng, 2 vạn đại quân chỉ là một cái chớp mắt, chỉ còn lại không đến 1 vạn năm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn hoảng sợ thì thào không ngừng, tên điên, đây là một người điên. Chương 1518, mẹ ngươi chứ? Giang Dật không điên, hắn cũng không có ý định giết những công tử này bọn họ, đương nhiên. Nếu bọn họ muốn mạnh mẽ giải cứu Du Thiên Nghịch, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Hắn khống chế kiếm sát tộc công kích một vòng, những cái kia cốt thứ cũng bay trở về. Một vòng công kích tự chém giết 5.000 cấp thấp quân sĩ, kiếm sát tộc công kích quá hung tàn. Đây là Giang Dật vẻn vẹn phái 10 vạn kiếm sát tộc công kích, nếu là mấy chục vạn cùng một chỗ công kích, sợ là ngoại trừ diệt ma chiến thần cường giả, còn lại phổ thông quân sĩ đều muốn bị chém giết. Phanh phanh phanh, bị đánh giết quân sĩ thi thể từng cái đập xuống phía dưới dãy núi bên trong, những người còn lại thì hoảng sợ hướng nơi xa bay đi. Những công tử kia bọn họ đều chạy nhanh, ngược lại là một cái không chết. Bọn hắn bay khỏi 10 dặm, xác định kiếm sát tộc không có tiếp tục đuổi giết, lúc này mới nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Giang Dật, ngươi chơi lớn rồi, lần này ngươi thật chơi lớn rồi, chúng ta Bạch gia cùng ngươi không để yên. Bạch Đế Thiên vọng lấy những cái kia chết thảm quân sĩ, cũng không còn cách nào giữ lại nho nhã phong độ, mặt mũi tràn đầy âm trầm giống giận. Cái này 2 vạn người bên trong, bọn hắn Bạch Hà giới cùng thủ đao giới kia quân sĩ tự chiếm hơn phân nửa. Bọn hắn tổ kiến cái này quân đội, là nghĩ bồi dưỡng lưỡng giới cường giả, là về sau thượng vị bồi dưỡng thành viên tổ chức, kia chết đi hơn 5.000 người bên trong gần như đều là 2 người bọn họ giới võ giả A. Ngậm miệng, Giang Dật u lãnh thanh âm vang lên, toàn bộ lăn đi, 10 hơi thời gian bên trong còn ở lại chỗ này phạm vi 1.000 dặm. Giết chết bất luận tội. Hiu hiu hiu. Vô số thần vương cảnh quân sĩ lập tức điên cuồng đào tẩu. Giang Dật cái này giết người đại ma đầu tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Hắn đã giết 5.000 người, tuyệt không để ý đem còn lại 1.000.000 toàn bộ lưu lại. Bạch Đế Thiên cùng Thù Đao vừa định nói cái gì, lại bị các gia tộc cường giả hộ vệ cưỡng ép mang rời khỏi. Bên kia Du Hồng bọn người triệt để tuyệt vọng, Giang Dật cái này nhân tâm quá độc ác, không chém giết Du Thiên Nghịch xem ra là tuyệt đối không bỏ qua. Hắn chỉ có đem ánh mắt bỏ ra phía nam, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích bắt nguồn từ Du Thiên Vương, Du Thiên Nghịch bóp nát Du Gia ban cho một khối bảo mệnh ngọc phù. Ngọc phù vừa vỡ, Du Gia liền sẽ biết được, rất có thể Du Thiên Vương sẽ ra tay nghĩ cách cứu viện. Nhưng thời gian đã qua đã lâu như vậy, Du Thiên Vương nhưng không có xuất hiện, Du Hồng nội tâm đã trầm lạc đáy cốc. Thời gian dài như vậy không đến, chỉ có hai cái có thể, hoặc là Du Thiên Vương ra ngoài tiêu diệt toàn bộ cường đại minh tộc, hoặc là Du Thiên Vương được biết chuyện đã xảy ra về sau, không dành để ý. Kế hoạch lần này, Du Thiên Vương cũng không biết rõ. Bởi vì Du Thiên Vương tính cách tương đối cứng nhắc, sở dĩ Du Thiên Nghịch không dám để cho Du Thiên Vương biết rõ. Chính là bởi vì Du Thiên Vương tính cách, Du Hồng Phi thường lo lắng, hắn biết được toàn bộ sự tình, hội bỏ mặc. Đãng ma quân nhiệm vụ liền là tiêu diệt toàn bộ minh tộc, thủ hộ địa giới. Đãng ma quân có thể được đến nhiều như vậy tài nguyên, có thể có được nhiều như vậy chiến công, là bởi vì đãng ma cốc tính đặc thù, như đãng ma quân làm loạn vạn giới sẽ còn cho nhiều như vậy tài nguyên. Đãng ma quân tam đại thống soái đều là tính cách cương chính người, Du Thiên Nghịch bố cục mưu đoạt Kỳ Thanh Trần, việc này Du Thiên Vương biết được sau có thể sẽ nổi giận. Bất luận là loại tình huống nào, hôm nay việc này giống như Du Thiên Vương không đến, ai cũng cứu không được Du Thiên Nghịch, Du Hồng bọn người chỉ có một con đường chết. Hưu. Lúc này, phía nam truyền đến từng đạo tiếng xe gió, một luồng khí tức kinh khủng vẫn đang đếm 10 ngoài vạn dặm đã tràn ngập mà đến, Du Hồng toàn thân run lên, kỳ tích xuất hiện, Du Thiên Vương thế mà tới. Không được. Độc Linh phản ứng rất nhanh, lập tức kinh hô lên. Thiếu chủ, tới một cái phong vương cấp cường giả, khí tức quá kinh khủng, rất có thể là Du Thiên Vương. Lui. Giang Dật không phải là đồ ngốc, lập tức mang theo Độc Linh hướng về sau mặt thối lui. Đằng sau ngoài vạn dặm tụ tập mấy trăm vạn kiếm sát tộc, còn có vô số kiếm sát tộc nhanh chóng hội tụ. Đây là Giang Dật đã sớm an bài tốt, phòng ngừa có phong vương cấp cường giả đột kích giết. Vù vù. Hai người khẽ động. Bọn hắn bốn phía mấy chục vạn kiếm sát tộc cũng động, bay đầy trời, loạn thành một đoàn, hướng tứ phía tám mới bay bắn đi. Đây là Giang Dật cố ý an bài, để thế cục trở nên rối bời, để cái kia phong vương cấp cường giả không cách nào khóa chặt bọn hắn. Tốt khí tức cường đại chẳng lẽ là Du Thiên Vương tới. Bạch Đế Thiên Cừu nhận bọn người thân thể ngừng lại, ngạc nhiên hướng phía nam nhìn lại. Vô số thần thức quét tới. Khóa chặt như cuồng phong lướt đến một lão giả về sau, lập tức đại hỉ. Người tới quả nhiên là Du Thiên Vương, mặc dù rất nhiều người chưa thấy qua Du Thiên Vương, nhưng một chút liền đã xác định thân phận của người đến. Bởi vì Du Thiên Vương đầu cũng là đầu trọc, trên đầu có một cái yêu diễm hình xăm, cùng Du Thiên Nghịch một cái tạo hình, không phải Du Thiên Vương là ai. Đi qua, Thủ Đao cùng Bạch Đế Thiên đồng thời hạ lệnh. Mặt khác đám công tử ca nhanh chóng hướng Du Thiên Nghịch Du Hồng chỗ khu vực bay đi. Những công tử này bọn họ thích nhất dệt hoa trên gấm. Du Thiên Vương tới Du Thiên Nghịch nhẹ nhõm được cứu vớt. Bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện phi thường bạn chí cốt. Du Thiên Vương, nhanh mau cứu Du Thiếu. Giang Dật phát rồ dùng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc. Muốn chém giết Du Thiếu. Không sai, Du Thiên Vương, Giang Dật vừa rồi giết chúng ta không ít người. Ngươi xem một chút phía dưới thi thể, Giang Dật cái này ma đồ đã điên rồi, hắn gặp người tự giết. Không phải điên rồi, ta hoài nghi Giang Dật đã bị minh giới khống chế, nếu không làm sao có thể chém giết ta đãng ma quân đại quân. Đúng, ta cảm ứng được Giang Dật trên người có minh khí, hắn đã là minh giới chó săn, loại người này liền nên thiên đao vạn quả. Rất nhiều tức giận tiếng giống vang lên. Đám này bọn công tử vu hãm người thật là dễ như trở bàn tay a. Mấy câu qua đi, Giang Dật thoáng cái biến thành minh giới chó săn, liền thân bên trên đều có minh khí, đều chứng cứ vô cùng xác thực, như Giang Dật còn tại phụ cận khẳng định hội thổ huyết. Hừ, dù thiên vương độc thân tới, dù Hồng Kỳ thật trách lầm hắn, hắn là ra ngoài tiêu diệt toàn bộ một cái ma đầu vừa mới trở về mà thôi. Không bằng hắn cũng không biết rõ nội tình, chỉ là nghe Du Thiên Nghịch lão cha nói, có người muốn mưu hại Du Thiên Nghịch, giờ phút này Du Thiên Nghịch tràn ngập nguy hiểm, Du Thiên Vương cũng liền không có hỏi cái gì, trước tiên tới kiếm sát bí cảnh. Hắn tròn vo trong con ngươi đều là tức giận, đeo trên người lấy sát khí ngập trời, hai tay tay áo dài múa, đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy chưởng, mấy đạo cự đại lưu ánh sáng bay ra. Phía trước một mảnh kiếm sát tộc toàn bộ nổ thành bột mịn. Cùng là phong vương cấp, chiến lực lại là cách nhau một trời một vực. Kỳ Thanh Trần vừa mới đột phá, cùng Du Thiên Vương loại này trưởng thành mấy chục năm lão quái vật so sánh, thực lực sai biệt quá lớn. Du Thiên Vương như một cái cuồng sư vọt vào bầy cừu, thế không thể đỡ, nhẹ nhõm đem kiếm sát tộc đại quân xé mở một cái lỗ hồng, bay thẳng Du Hồng bọn người mà đi. Tộc trưởng, Du Hồn Lệ nóng doanh tròng, tựa như một đứa bé bị ủy khuất thấy được đại nhân, còn lại mấy người cũng kích động không thôi. Bất quá có thể quá kích động, một người quên đi bên người kiếm sát tộc, không cẩn thận bị chém trúng cổ, tiếp lấy vô số kiếm sát tộc loạn kiếm phía dưới, đem người này nhẹ nhõm cho phân thây. Giang Dật, ngay trước bản vương trước mặt, ngươi còn dám hành hung lập tức khống chế kiếm sát tộc dừng lại, bó tay đợi trói. Hồi trở lại đảng ma quân doanh lĩnh tội, nếu không coi như ngươi bỏ chạy chân trời góc biển bản vương thề giết ngươi. Dù thiên vương mắt thấy là phải xông vào, một cái dù già gia tướng lại tại hắn ngay dưới mắt bị giết, hắn lập tức giận không thể nghỉ. Thần thức đã sớm khóa chặt ngay tại chạy trốn Giang Dật, thần trí của hắn quá mạnh, giờ phút này một tiếng quát lớn cũng đem tiềm ẩn bên trong Giang Dật trực tiếp chấn động đến lộ ra thân hình. Mẹ ngươi chứ! Giang Dật bị chấn động đến một cái lão huyết phun ra, hắn quay đầu nhìn một cái Du Thiên Vương phương hướng, phẫn nộ quát, người đầu này lão cẩu, không phải là không phân biệt, bên người thân không cần đạo lý, xem ra cũng không phải vật gì tốt. Người có bản lĩnh cứ tới truy sát, ta nếu là sợ, ta là gia gia ngươi. Chương 1519, có đến mà không có về. Yên tĩnh, tại Giang Dật tiếng giống vang lên về sau. Toàn bộ bọn công tử tiếng huyên náo đều ngừng lại, không có người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí rất nhiều người đều đình chỉ phi hành, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những công tử này bọn họ có một ít tham gia qua vạn giới đấu pháp, được chứng kiến Giang Dật nhục mạ mị ảnh vương hành động kinh người, rất nhiều người nhưng không có gặp qua. Lần này quả thực bị hù dọa, lại có thể có người dám ngay mặt nhục mạ phong vương cấp cường giả vẫn là đảng ma quân tam đại chí cao thống soái. Những sự tình này tại mọi người xem ra căn bản là không cần suy nghĩ sự tình. Tam đại chí cao thống soái tại rất nhiều trong lòng người kia là cùng Lục Ưng Vương, Mị Ảnh Vương đồng dạng tồn tại. Đừng nói ở trước mặt nhục mạ, sợ là phía sau cũng không dám quá nhiều nghị luận a. Dù thiên vương một mực không lộ vẻ gì mặt trở nên âm trầm mấy phần. Hắn chưa hề nói một câu nói nhảm, chỉ là xuất thủ càng cuồng bạo hơn mấy phần, một đường dùng tốc độ khủng khiếp tiếp tục xông vào kiếm sát tộc trong đại quân. Ba nén hương thời gian, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, dù thiên vương đã xông vào kiếm sát tộc trong đại quân. Trong tay hắn một cái bảo tháp xuất hiện, đem Du Hồng bọn người thu sạch đi vào, tiếp lấy thân hình hắn nhất chuyển, cũng không có theo đường cũ lui về mà là về phía tây bên cạnh phóng đi. Giang Dật tự hướng bên kia đào tẩu, hắn hôm nay triệt để nổi giận, không đánh giết Giang Dật hắn về sau cũng không cần làm cái này thống soái. A, hắn vừa mới vọt lên mấy ngàn trượng khoảng cách, mặt phía bắc truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, kiếm sát tộc đã mất đi mục tiêu, bắt đầu hỗn loạn công kích. Đám kia công tử cùng còn lại một vạn năm quân đội chính hướng bên này vọt tới, không thể tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Trốn! Dù thiên vương cứu mạng a, dù thiên vương, nhanh cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy đen nghịt một mảnh kiếm sát tộc vọt tới, vô số người bị dọa phát sợ. Có cường giả ở đây bọn hắn bản năng trông cậy vào dù thiên vương cứu bọn họ, mà không phải nghĩ đến dựa vào chính mình phá vây đào mệnh. Dù thiên vương nhìn lướt qua, trong mắt hiện hiện một tia nổi giận. Nhiều người như vậy giống như toàn bộ đi cứu dưới, muốn chậm trễ không ít thời gian. Nhưng những người này đều là các gia tộc công tử, vạn nhất toàn bộ chết rồi, hắn đã thấy chết không cứu, hội làm tức giận rất nhiều gia tộc. Mà lại những người này hẳn là đi theo Du Thiên nghịch ra, luôn không khả năng nhìn xem bọn hắn chết đi. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đừng hoảng hốt, ngăn cản một lát. Du Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể trước không đi quản Giang Giật hướng phía bắc bay đi. Hắn trong cơn giận dữ, xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại, hao tốn hai nén hương thời gian đã tới đại quân phụ cận, chờ hắn khi đi tới với bên này hơn một vạn người chỉ còn lại không tới 8.000. Cũng may hắn không gian thần khí cũng đủ lớn, đừng nói giả 8.000 người, coi như 800 vạn đều chứa nổi. Hắn từng cái đem tất cả mọi người thu vào, lúc này mới nổi giận lần nữa phá vây, hướng Giang Giật đào tẩu phương hướng phóng đi. Đi qua như vậy một đoạn thời gian, Giang Giật đã sớm trốn được không còn hình bóng, thần trí của hắn rất mạnh, nhưng cũng không thể dò xét phương viên mấy trăm vạn lý. Cái này bí cảnh bên trong không gian thế nhưng là phi thường vững chắc. Mặc dù đã mất đi Giang Giật tung tích, nhưng Du Thiên Vương cũng không có nửa điểm lo lắng. Nội tâm của hắn nổi giận vô cùng, từ khi hắn trở thành Đãng Ma quân thống soái về sau, còn là lần đầu tiên gặp như thế khuất nhục. Đừng nói là Giang Giật, hôm nay liền xem như một cái phong vương cấp cường giả, hắn cũng giết không tha. Hắn thần thức một lần đảo qua, đồng thời nhắm mắt lại cảm ứng, tìm kiếm dấu vết để lại. Rất nhanh phát hiện một chút trong không gian có nhàn nhạt mùi máu tươi, trên mặt đất còn có lẻ tẻ huyết dịch. Đây là độc linh cùng Giang Giật trên người mùi máu tươi, nếu như là bình thường người khẳng định không phát hiện được, hắn là thần dương tộc, cảm giác lực so với người bình thường mạnh mẽ một chút. Hắn nhanh chóng đem phía trước kiếm sát tộc đánh bay, tốc độ đạt tới cực hạn hướng trái trước mới bay đi. Một đường truy tung Giang Giật cùng độc linh trên thân lưu lại mùi máu tươi, vẻn vẹn thời gian một nén nhang hắn tựu triệt để thoát khỏi phía sau kiếm sát tộc, tốc độ cũng đạt tới nhanh nhất. Tiểu tạp trùng, chờ bản vương tìm tới ngươi nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Du Thiên Vương cắn răng gầm nhẹ, hắn bằng nhanh nhất tốc độ lần theo mùi máu tươi hướng phía trước đuổi theo. Đuổi hai nén nhang sau hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, mà lại trên mặt đất đồng dạng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vết máu. Giang Giật cùng độc linh là thụ thương, Giang Giật cuối cùng bị hắn chấn động đến thổ huyết. Nhưng này a thời gian dài đi qua, thực lực của hai người đã sớm không đến mức để thân thể chảy máu a. Chỉ là truy tung tới đây, luôn không khả năng từ bỏ đi. Dù Thiên Vương mặc dù biết có thể bị lừa rồi, nhưng chỉ có thể mê đầu hướng phía trước đuổi theo. Một lát sau hắn rốt cuộc tìm được vết máu đầu nguồn, hắn quả nhiên bị lừa rồi. Phía trước một cái kiếm sát tộc cánh tay đâm xuyên lấy một đầu chân gãy đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, phụ cận căn bản không có Giang Giật cùng độc linh thân ảnh. A, Du Thiên Vương nổi giận đại hống vài tiếng, hung hăng đánh ra một chưởng đem phía trước kiếm sát tộc nổ thành bột mịn. Hắn con người chuyển động một vòng, cũng mặc kệ phương hướng, dù sao hướng phụ cận bay loạn, tốc độ của hắn nhanh như vậy, hắn căn bản không tin tưởng Giang Giật cùng một cái thụ thương độc linh có thể chạy ra hắn truy sát. Một đường bay loạn, một đường hắn tao ngộ rất nhiều kiếm sát tộc, không bằng hắn tốc độ nhanh trực tiếp lách đi qua. Hắn ngược lại là rất cẩn thận, mỗi lần tao ngộ kiếm sát tộc đều sẽ tinh tế dò xét, xác định Giang Giật không có ẩn thân ở bên trong. Truy tầm dòng dã 4 canh giờ. Du Thiên Vương thân thể đột nhiên dừng ở giữa không trung, hắn nổi giận đôi mắt dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích tình huống. 4 canh giờ hắn đã đem phụ cận phương viên ức vạn lý đều lục soát lần, nhưng chính là tìm không thấy Giang Giật cùng độc linh. Giang Giật cùng độc linh đều thụ thương, coi như không bị thương, bọn hắn khẳng định cũng trốn không thoát nhanh như vậy. Điều này nói rõ một vấn đề. Hoặc là hai người ẩn núp đi, hắn không có dò xét đến, hoặc là hắn truy tung phương hướng khẳng định sai. Thần trí của hắn mạnh phi thường, giống như Giang Giật cùng độc linh ẩn núp, hắn không có khả năng dò xét không đến, vấn đề ở chỗ nào. Bị lừa rồi, dù Thiên Vương có thể trở thành Đãng Ma quân thống soái, tự nhiên không phải là đồ ngốc. Hắn nghĩ đến một lát lần nữa giống giận, thân thể bắn ngược mà quay về, hướng trước kia kiếm sát tộc vây công du thiên nghịch địa phương phóng đi. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất. Giang Dật cùng Độc Linh không có khả năng trốn nhanh như vậy, giải thích duy nhất hai người lượn quanh một vòng lại chạy trốn trở về. Du Thiên Vương đem ba phương hướng đều lục soát một lần, cũng không có phát hiện hai người chỉ có thể là hướng về sau mặt chạy trốn. Du Thiên Vương triệt để bạo nộ rồi, bị một cái tiểu tạp toái đùa nghịch hai lần, thánh nhân cũng sẽ có tinh khí, việc này truyền đi, hắn một thế anh danh đều hủy. Như trước kia hắn chỉ có chém giết Giang Dật chi tâm, giờ phút này suy nghĩ đã kiên định như sắt, hôm nay coi như địa sát vương tới. Hắn cũng muốn cưỡng ép chém giết Giang Dật. Quả nhiên, một đường hướng đường cũ phi hành, hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, có vô số kiếm sát tộc đều tại chiều bên kia phi hành, rất có thể là Giang Dật tại dùng đặc thù yêu pháp triệu tập kiếm sát tộc. Hắn đoán không lầm, bất quá tại hắn đến trước kia chiến trường phụ cận lúc lại trợn tròn mắt. Bởi vì, nơi đó lít nha lít nhít đều là kiếm sát tộc, đầy khắp núi đồi đều là. Liếc nhìn lại vô tận kiếm sát tộc đắp lên thành một tòa cự đại sơn phong, lăng lệ sát khí theo bên kia truyền đến, để bốn phía phong đều đình chỉ lưu động. Cái này ít nhất có 50 triệu kiếm sát tộc A Giang Dật đến cùng có cái gì yêu pháp làm sao có thể khống chế nhiều như vậy kiếm sát tộc. Dù thiên vương hít một hơi lãnh khí, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, khóa chặt kiếm sát tộc đại quân ẩn thân Giang Dật, lạnh giọng quát lớn nói. Giang Dật, ngươi cho rằng triệu tập nhiều như vậy kiếm sát tộc liền có thể bảo vệ ngươi một mạng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha ha, Giang Dật cùng Độc Linh xếp bằng ở một tòa đại sơn chi đỉnh, bốn phía bị kiếm sát tộc vây quanh mấy vạn giới, hắn nghe được Du Thiên Vương thanh âm, đùa cợt nói ra, lão cẩu, ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi đến giết, đãng ma quân chí cao thống soái không tầm thường sao ngươi dám động thủ. Ta tự dám để cho ngươi có đến mà không có về. Cắt cắt chương 1520, Đạo Thiên Linh bảo. Dù Thiên Vương xuất hiện, cũng không tại Giang Dật trong dự đoán. Tam đại thống soái chí cao vô thượng, một mực truyền thuyết cương trực công chính, sở dĩ đãng ma quân doanh mặc dù ngẫu nhiên có chút vấn đề nhỏ, nhưng lớn phương diện chưa bao giờ xuất hiện hỏi đến đề. Tỷ như đãng ma quân trong doanh tuyệt đối không thể động thủ. Quy củ này từ khi đãng ma quân doanh thành lập sau liền không có phá hư qua. Tại Giang Dật nghĩ đến, Du Thiên Nghịch kế hoạch này, Du Thiên Vương khẳng định là không rõ tình hình. Giống như Du Thiên Vương biết rõ tình huống cặn kẽ, tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao việc này một khi truyền ra, hắn thống soái chi vị rất có thể khó giữ được, dù già cũng sẽ bị công kích, thậm chí bị diệt tộc. Thiên Hàn quân chủ lập tức liền muốn dẫn lấy Thiên Hàn giới cường giả lao tới thiên giới, cùng Minh tộc đại quân khai chiến. Như thế khớp nối mắt, ai dám động đến Kỳ Thanh Trần, cái kia chính là đánh địa giới cường giả mặt. Dù Thiên Vương rất mạnh, hắn có thể mạnh đến mức qua Lục Ưng Vương, Mị Ảnh Vương. Giang Dật lại không nghĩ rằng, dù Thiên Vương tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tới. Trong này tạo thành một cái hiểu lầm. Dẫn đến Giang Dật cùng Du Thiên Vương hai người đều phi thường nổi giận, cho rằng đối phương không thèm nói đạo lý, cho rằng đối phương có lỗi. Mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, sự tình đã phát triển đến trình độ này, Giang Dật không có lựa chọn, hắn chỉ có cùng chết. Đã muốn cùng chết, liền muốn nghĩ biện pháp để Du Thiên Vương biết khó mà lui, hoặc là đem hắn kích thương. Giang Dật tại thời khắc sống còn, đầu óc thường thường lại so với bình thường dùng tốt. Sở dĩ hắn bày một cái bẫy, để nổi giận Du Thiên Vương làm trễ nải mấy canh giờ, cũng làm cho hắn tụ tập mấy ngàn vạn kiếm sát tộc. Bên này kiếm sát tộc nguyên bản tựu có rất nhiều, số lượng đạt đến 800 vạn. Giang Dật thông qua kiếm sát vương đem phương viên ức vạn lý kiếm sát tộc đều triệu tập tới, bao quanh đem bọn hắn vây quanh, tạo thành một cái cường đại hàng rào. Du Thiên Vương nếu muốn giết hắn, chỉ có đột phá kiếm sát tộc đại quân tầng tầng chặn đường. Mấy ngàn vạn kiếm sát tộc rất nhiều. Giống như những này kiếm sát tộc phóng đi một thế giới nhỏ mặt, đủ để cho cái kia giới diện diệt thế. Nhưng đối với phong vương cấp cường giả tôi nói thật không nhiều, dù thiên vương cũng không cần đem toàn bộ kiếm sát tộc đánh giết hoặc là đánh lui, Hắn chỉ cần đâm xuyên đi vào, liền có thể nhẹ nhõm chém giết Giang Dật. Độc Linh rất rõ ràng điểm này, giờ phút này cũng bởi vì khẩn trương, toàn thân cũng hơi rung động. Giang Dật ngược lại bình tĩnh rất nhiều, hắn nhìn qua bên người Độc Linh, nhếch miệng cười truyền âm nói, Độc Linh, chớ khẩn trương, Phong Vương cấp cũng là người, chỉ cần là người cũng không phải là vô địch. Một trận chiến này mặc kệ thắng thua, chí ít chúng ta cái này đều đáng giá, dù sao chúng ta tại cùng Phong Vương cấp cường giả đối chiến. Đúng. Nghe được Giang Dật câu nói này, Độc Linh trong mắt quang mang lấp lánh, có thể cùng Phong Vương cấp cường giả một trận chiến, có chết cũng vinh dự. Hắn cái gì đều không quan tâm, ngồi xếp bằng, toàn lực vận công chữa thương, hắn muốn tại thời khắc cuối cùng toàn lực xuất thủ, giúp Giang Dật ngăn trở một kích chí mạng. Giống như có thể trọng thương Du Thiên Vương, hắn Độc Linh danh tự tuyệt đối phải vang vọng toàn bộ địa giới. Giang Dật không có ngồi xếp bằng chữa thương, hắn coi như thực lực đạt tới toàn thịnh thực lực cũng vô dụng, hắn điểm ấy chiến lực đối với Phong Vương cấp tôi nói cái rắm cũng không bằng, hắn cần quan sát tình huống, khống chế kiếm sát tộc tác chiến. Một trận chiến này hắn nắm chắc phi thường thấp, dù Thiên Vương chiến lực quá kinh khủng, nhưng hắn cũng không phải là không có một tia hy vọng. Hắn có một tấm vương bài, cái kia chính là kiếm sát vương. Kiếm sát vương cùng hỏa long kiếm dung hợp, nhưng nó năng lực vẫn còn, nếu không Giang Dật cũng không thể khống chế kiếm sát tộc. Kiếm sát vương rất khủng bố, nó sát khí để y vu bọn người triệt để mê thất. Giang Dật trong lòng cũng không có trông cậy vào kiếm sát vương có thể đánh giết Du Thiên Vương, chỉ cần có thể dọa lùi hắn, hoặc là kích thương hắn như vậy đủ rồi. Hiu, Du Thiên Vương như một cái ức vạn năm hỗn độn thú, mang theo cuồng bạo khí tức vọt tới. Tại cảm nhận được cái này đập vào mặt khí tức khủng bố về sau, Giang Dật đối với Phong Vương cấp cường giả lần nữa có nhận thức mới. Hắn loại này cấp bậc đối đầu Phong Vương cấp cường giả, cũng cảm giác phàm nhân đối đầu một cái hỗn độn thú, đừng nói công kích hắn đoán chừng liền kiếm cũng không ngừng lên được. Lần trước Lục Ưng Vương xem ra có chỗ giữ lại a, bằng không hắn tuyệt đối nâng không nổi hỏa long kiếm. Chanh chanh chanh con, dù Thiên Vương cũng không có binh khí, hai tay của hắn tay áo dài man múa, bắn ra đạo đạo kinh khủng lưu quang, phàm là bị lưu quang đánh trúng kiếm sát tộc từng mảnh bị đập bay, hắn nhẹ nhõm một đường ghé qua, tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng phá lệ nhẹ nhõm, tựa như tại bản thân hậu viện nhàn nhã tàn bộ. Phiền toái, Giang Dật còn đánh giá thấp Du Thiên Vương. Hắn nguyên bản trông cậy vào sát khí có thể ảnh hưởng Du Thiên Vương, lại để cho kiếm sát vương ẩn núp đi đánh lén, chờ Du Thiên Vương công kích lâu, bị sát khí ảnh hưởng tới, cuối cùng dựa vào Độc Linh thần linh đâm tới tổn thương Du Thiên Vương. Xem ra, sát khí muốn ảnh hưởng Du Thiên Vương phi thường khó khăn, ánh mắt của hắn quá dễ dàng, đoán chừng giao chiến mấy canh giờ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Kiếm sát vương xuất thủ tác dụng cũng không lớn. Hắn cũng không dám để kiếm sát vương toàn lực xuất thủ, vạn nhất bị Du Thiên Vương hủy đi, hoặc là bị hắn phản cầm xuống, vậy liền mã lạc qua bích. Lui, Giang Dật một tay mang theo Độc Linh nhanh chóng lùi về phía sau, Du Thiên Vương tốc độ quá nhanh, tuyệt đối không thể bị hắn tới gần phóng thích tối cường thần thông, có lẽ trực tiếp liền sẽ đem hai người cho chém giết. Hắn xuất thủ thế nhưng là bình thường nhất công kích a. Đều không có gặp hắn ra cái gì tuyệt chiêu. Giang Dật vừa lui, sau lưng kiếm sát tộc tự động tách ra một đầu tuyến, chờ hai người đi tiếp tục vây kín. Đồng thời Giang Dật khống chế kiếm sát tộc kéo dài trên tuyến, trước kia là một cái hình tròn, biến thành hình bầu dục. Dạng này Du Thiên Vương muốn tới gần hắn nhất định phải đột phá càng nhiều kiếm sát tộc chặn đường. Ý nghĩ của hắn không tệ, nhưng sau một khắc, hắn biết rõ vẫn là quá ngây thơ rồi. Hiu. Du Thiên Vương tại hắn động về sau, trong tay xuất hiện một cây trường thương, thanh này trường thương rất kỳ lạ, cán thương phi thường hoa lệ, phía trên điêu khắc một đầu màu đen giao long, còn mơ hồ có phủ văn lấp lánh, nhưng thương này cũng không có đầu thương. Phá. Du Thiên Vương thiên lực quán chú về sau, trường thương sáng lên vạn trượng quang mang, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cự thú đầu hư ảnh. Hắn trường thương đột nhiên hướng phía trước một đâm, Một đầu màu đen giao long hư ảnh theo trường thương bên trong gào thét mà ra. Một cỗ phi thường khí tức bá đạo theo màu đen giao long bên trong truyền ra. Tựa hồ cái này hắc long có thể phá hủy hết thảy. Đây tuyệt đối là đạo thiên linh bảo. Hồng mông linh bảo toàn bộ địa giới chỉ có 3 kiện. Du thiên vương trường thương này khí tức so nguyên thủy linh bảo mạnh hơn nhiều. Giang giật lập tức kết luận bảo vật phẩm cấp. Sự thật chứng minh trường thương này cũng hoàn toàn chính xác kinh khủng. Suy suy, hắc long những nơi đi qua, sở hữu kiếm sát tộc bị xoắn thành mảnh vỡ. Cái này kiếm sát tộc có bao nhiêu cứng rắn giang giật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giờ khắc này ở hắc long phía dưới tựa như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hưu. Du Thiên Vương cầm trong tay trường thương, đi theo hắc long dùng tốc độ khủng khiếp ghé qua. Phía trước kiếm sát tộc bị xoắn ra một cái thông đạo, sở dĩ Du Thiên Vương tốc độ có thể đạt tới cực hạn. Giang giật khoảng cách Du Thiên Vương trước kia chỉ có hơn 10 dặm, giờ phút này một cái nháy mắt thời gian lại bị kéo gần lại một nửa khoảng cách. Kia hắc long truyền đến hủy thiên diệt địa khí tức, để hắn cảm giác tử thần tại cực tốc tới gần. Kiếm sát vương, hắn cũng không dám lại giữ lại thực lực, trong tay hỏa long kiếm quang mang lóe lên. Tiếp lấy một đạo lưu quang như thiểm điện bay ra, kia lưu quang bắn ra bên cạnh một cái kiếm sát tộc trên thân, kiếm sát vương lập tức khống chế cái này kiếm sát tộc, lặng yên hướng Du Thiên Vương phóng đi. Nhất định muốn ngăn trở. Hắc Long sau một khắc liền muốn đâm xuyên tới đem Giang Giật xoắn thành bột mịn, Giang Giật chỉ có trông cậy vào kiếm sát vương ngăn lại Du Thiên Vương. Giống như ngăn không được, kia độc linh chỉ có thể xuất thủ. Độc linh vừa ra tay hắn hữu tử vô sinh. Chương 1521, nghịch chuyển. Ông, ngay một khắc này, độc linh trên thân bạch quang thoáng hiện, trực tiếp tiềm ẩn rời đi. Giang giật vốn là mang theo hắn, đột nhiên cảm giác nhẹ buông tay, độc linh tự biến mất. Thiếu chủ, bằng vào kiếm sát vương là ngăn không được, ta cùng nó phối hợp hành động, nếu như ta chết rồi, xin đem cho cốt của ta mang đến thánh linh giới. Chôn ở Thánh Linh Sơn phía dưới. Độc linh truyền âm vang lên, Giang Dật mặc dù nội tâm phi thường thống khổ, nhưng như thế thời khắc cũng không có làm loạn. Độc linh cùng kiếm sát vương phối hợp xuất thủ mới có thể lấy được hiếu chiến nhất quả, giống như một kích này thất bại, hai người đồng dạng muốn chết. Sinh tử một đường, Giang Dật não hải nghìn lần chuyển động, hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn nhất định phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, ít nhất phải kích thương Du Thiên Vương, nếu không chết liền là hắn cùng độc linh. Ông! Hắn hỗn nguyên châu lấp lánh, một đạo bóng người xuất hiện, người kia mặc dù rất là suy yếu, nhưng vừa ra tới hậu thân bên trên khí tức trong nháy mắt dâng lên, hấp dẫn nơi xa Du Thiên Vương lực chú ý. Giang giật một cái tay nguyên kiếm xuất hiện, gần như đồng thời thả ra thần âm thiên kỹ. Hắn không biết có thể hay không ảnh hưởng Du Thiên Vương, nhưng hắn muốn thử một lần. Thượng tướng quân, nhanh toàn lực xuất thủ, đây là Minh Vương phân thân huyễn hóa ra tới người giả, hắn muốn giết chúng ta. Hắn chợt quát một tiếng, kỳ thanh trần bản năng trong tay giới chỉ lóe lên, màu đỏ nhuyễn kiếm xuất hiện liền muốn xuất thủ. Bên kia sẽ xông tới Du Thiên Vương tay run một cái, kém chút tức đến ngất đi. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, hắn hôm nay xem như kiến thức, Giang Dật lại còn nói hắn đường đường đãng ma quân thống soái là Minh Vương phân thân. Hắn hắc long sẽ đâm xuyên đi qua, liền muốn chém giết Giang Dật, nhưng giờ khắc này hắn chần chờ. Bởi vì Kỳ Thanh Trần ngăn tại phía trước, bất luận Kỳ Thanh Trần có thể hay không xuất thủ, hắn luôn không khả năng đem Kỳ Thanh Trần cũng xử lý a. Hưu. Đột ngột bên trái kiếm sát tộc trong đám vô số cái phân thân thoáng hiện, độc linh xuất thủ, hắn huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, theo kiếm sát tộc ở giữa trong cái khe hóa thành hồng quang đâm xuyên mà đến, lạnh thấu xương sát khí toàn bộ khóa chặt Du Thiên Vương. Điều trùng tiểu kỹ, Du Thiên Vương căn bản bất vi sở động, hắn liếc mắt liền nhìn ra những này phân thân đều là giả, độc linh chân chính bản tôn còn tại tiềm ẩn, chính lặng lẽ theo hắn bên trái lặn đến, chuẩn bị đánh lén. Uống. Hắn trường thương lắc một cái, đem bốn phương tám hướng kiếm sát tộc toàn bộ rảo sát, trong mắt của hắn nhất chuyển, trở nên dị thường băng lãnh. Hắn quyết định trước buông tha Giang Dật, chém giết độc linh. Hắn gầm thét một tiếng nói, Kỳ Thanh Trần, bản vương là Du Phong, đừng muốn nghe Giang Dật nói hưu nói vượn. Kỳ Thanh Trần vốn muốn xuất thủ, nao nao, thần thức quét tới phát hiện thật là Du Thiên Vương. Nàng phát hiện Du Thiên Vương đằng đằng sát khí, ánh mắt quét về phía bên trái, mà bên kia không gian có chút, có một tia ba động, chính là Độc Linh, vội vàng khẽ kêu nói, Du Thiên Vương bớt giận, có việc dễ nói, không nên giết người. Hừ, Du Thiên Vương căn bản không để ý tới Kỳ Thanh Trần, đừng nói một tiểu nha đầu phiến tử, liền nói Thiên Hàn quân chủ ở đây, hôm nay hắn cũng tất sát Độc Linh. Kiếm sát vương, động thủ. Giang Dật một tiếng như lôi đình, tiếng giống giận dữ vang lên, tại Du Thiên Vương sau lưng không xa một cái kiếm sát tộc, phía sau cốt thứ đột nhiên trở nên đỏ như máu, tốc độ của nó đột ngột tăng nhanh gấp 10, hai tay hai thanh lợi kiếm đột nhiên hướng Du Thiên Vương phía sau lưng bổ tới. Chanh chanh, Du Thiên Vương chiến lực quá kinh khủng, kiếm sát vương khủng bố như thế đánh lén phía dưới, hắn thế mà cũng có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong tay hắn không đầu trường thương cuồng vũ, thoáng cái chặn kiếm sát vương liên miên không dứt mấy trăm lần công kích. Ông, bất quá kiếm sát vương trên thân hồng quang thoáng hiện, một cỗ nồng đậm sát khí nương theo lấy mỗi một lần công kích lặng yên tràn vào Du Thiên Vương trong thân thể, tiến vào linh hồn của hắn, để hắn tại thời khắc này đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, rõ ràng bị ảnh hưởng. Lăn đi, hắn nổi giận vung vẩy trường thương. Một vòng cuồng quét phía dưới, kiếm sát vương lại bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài, trên người hồng quang cũng ảm đạm không ít, năng lượng hẳn là tiêu hao không ít. Hiu! Một đạo rất nhỏ tiếng xé gió kịp thời vang lên, Độc Linh nắm chắc chiến cơ hội phi thường khủng bố. Mị ảnh tộc là trời sinh thích khách, có thể bắt lấy bất luận cái gì một tia chiến cơ, cho địch nhân một kích chí mạng. Một đạo thanh quang dùng tốc độ khủng khiếp bay tới. Độc Linh liều mạng, thân thể bị phản phệ trọng thương thả ra thần linh đâm, mà giờ khắc này Du Thiên Vương trong mắt hồng quang cũng không có biến mất, còn tại bị sát khí ảnh hưởng bên trong, đây là cơ hội tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xinh đẹp, Giang Dật cả người đều căng thẳng, có thể hay không trọng thương Du Thiên Vương tựu xem lần này công kích. Kỳ Thanh Trần trong mắt ánh mắt lại ảm đạm, có chút không đành lòng đưa ánh mắt rời đi. Kỳ Thanh Trần phi thường tinh tường, Độc Linh không gây thương tổn được Du Thiên Vương, giống như tùy ý một người đều có thể kích thương Đãng Ma Quân tam đại thống soái, Đãng Ma Quân đã sớm không tồn tại nữa. Du Thiên Vương mặc trên người chiến giáp tuyệt đối là đạo thiên linh bảo. Ách, nhìn thấy Kỳ Thanh Trần ánh mắt chán nản, Giang Dật nội tâm bản năng run lên, bất quá lập tức hướng phía trước nhìn lại, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích chưa từng xuất hiện, mà lại Độc Linh cử động để Giang Dật mơ hồ. Một đạo thanh quang hiện lên, Du Thiên Vương một ngón tay bị mạnh mẽ chặt đứt, Độc Linh thân thể ngưng hiện ra, mà Du Thiên Vương con mắt thì tại giờ phút này khôi phục thanh minh, hắn nổi giận hét lớn một tiếng, vung lên trường thương đột nhiên hướng cấp tốc lui ra phía sau Độc Long đâm tới. Độc Linh thần linh đâm thành công, cũng đả thương Du Thiên Vương. Bất quá, hắn vì sao muốn công kích Du Thiên Vương ngón tay đối với một cường giả tươi nói, đừng nói đoạn một ngón tay, coi như một cánh tay bị chặt đứt cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Sau một khắc, Giang Dật biết rõ tại sao, cả người hắn đều run rẩy, Kỳ Thanh Trần đôi mắt cũng sáng lên, trong hai người tâm đồng lúc quát khẽ, làm tốt lắm. Suy suy, Du Thiên Vương trường thương đột nhiên dừng ở giữa không trung, không dám công kích. Bởi vì Độc Linh trong tay cầm một cái giới chỉ, giống như Du Thiên Vương công kích, chiếc nhẫn này tuyệt đối sẽ bạo liệt. Coi như Du Thiên Vương không công kích giới chỉ, Độc Linh cũng có thể tại trước khi chết đem giới chỉ bóp nát. Chiếc nhẫn là Du Thiên Vương cái kia bị chém đứt trên ngón tay mang theo, đây là Du Thiên Vương không gian giới chỉ. Độc Linh vừa rồi thần linh chói mắt tiêu chính là vì chiếc nhẫn này, bởi vì trong giới chỉ có một cái không gian thần khí bên trong có Du Thiên Nghịch cùng vô số công tử nhà giàu. Không gian thần khí là một loại rất thần kỳ bảo vật, bên trong có một cái luyện chế tiểu không gian, mà không gian thần khí một khi bị hủy diệt, cái kia tiểu không gian lập tức hội sụp đổ,

Dù thống lĩnh mang theo 20 tên cường giả, còn có Yvu cùng 3 tên mị ảnh tộc trinh sát đuổi theo giết, chúng ta thì tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn lại anh linh. Thủ Đao giải thích chuyện phía trước đi qua, gặp Giang Dật bọn người trầm mặc, Ô Thiên Vương bọn người lặng lặng lắng nghe về sau. Hắn gan lớn mấy phần, tiếp tục nói ra, qua một đoạn thời gian, chúng ta nhận được Du Hồng phó thống lĩnh đưa tin, nói bọn hắn cùng Giang Dật tao ngộ lên, phát sinh xung đột. Giang Dật lợi dụng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc chém giết Yvu 4 người, còn muốn truy sát Du thống lĩnh bọn hắn, Du Hồng phó thống lĩnh để chúng ta tới nghĩ cách cứu viện. Chúng ta lập tức xuất lĩnh tất cả mọi người tới, vừa hay nhìn thấy Du thống lĩnh bọn người bị vây giết, Giang Dật còn để kiếm sát tộc chém giết chúng ta hơn 5.000 người, ngay tại chúng ta bị kiếm sát tộc truy sát thời điểm, Du Thiên Vương tới. Du Thiên Vương để Giang Dật dừng tay, Giang Dật lại tiếp tục để kiếm sát tộc công kích, ngay trước Du Thiên Vương mặt chém giết một cái tiểu thống lĩnh, đằng sau Du Thiên Vương cứu Du thống lĩnh bọn người, đem chúng ta cũng cứu được. Lúc này chúng ta lại bị kiếm sát tộc chém giết hơn 7.000 người, đằng sau chúng ta bị Du Thiên Vương thu vào không gian thần khí bên trong, cho tới giờ khắc này mới chuyển tống ra. Ba đại thiên vương thống soái đều ở đây, còn có Thiên Hàn quân chủ cũng tới. Thủ Đao không dám nói hưu nói vượn, mặt ngoài hắn nói cơ bản hoàn toàn đúng, không bằng hắn che giấu rất nhiều chuyện thực. Theo trong tin tức của hắn xem, Giang Dật liền là tội ác tày trời ma đồ. Không chỉ có chém giết Yvu 4 người, còn vây giết Du Thiên Nghịch bọn người, cuối cùng ngay trước Du Thiên Vương mặt tiếp tục giết người, cùng đằng sau còn cùng Du Thiên Vương khai chiến, càng là tội không thể tha. Lùi ra đi. Ô Thiên Vương lạnh lùng vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói, Giang Dật, Thủ Đao nói thế nhưng là tình hình thực tế Yvu 4 người là ngươi giết sao? Cái này trong quân đội hơn 1.000.000 người thế nhưng là ngươi giết, ngươi là có hay không ngay trước Du thống soái trước mặt tiếp tục để kiếm sát tộc công kích ngươi có lời gì nói sao? Đúng. Giang Dật bình tĩnh nói ra, Yvu 4 người là ta giết, cái này quân đội hơn 1.000.000 người là ta để kiếm sát tộc giết. Ta cũng là lấy Du Thiên Vương mặt để kiếm sát tộc chém giết một cái Du gia phong hào chiến thần cấp cường giả. Đây đều là tình hình thực tế, ta không có gì đáng nói, ta nghĩ trước nghe một chút Du Thiên Nghịch thống lĩnh có lời gì có thể nói. Soạt, còn lại 8.000 người đại quân một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Giang Dật cư nhiên như thế dứt khoát nhận tội, không có cãi lại nửa câu tam đại chí cao thống soái ở đây, chỉ bằng Giang Dật thừa nhận những này tội ác, đủ để Giang Dật xử từ 10 lần 8 lần. Bá bá bá. Rất nhiều ánh mắt quét về phía Du Thiên Nghịch, muốn nhìn một chút hắn như thế nào bi phẫn lên án, mấy cái phong vương cấp cường giả ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Du Thiên Nghịch trên mặt cũng không có bi phẫn, ngược lại đôi mắt có chút trốn tránh, hắn trầm ngâm một lát cắn răng nói ra, ta có cái gì tốt nói Giang Dật, ta chỉ bất quá cùng các ngươi có chút tiểu hiểu lầm thôi, ngươi lại hạ như thế độc thủ tam đại thống soái. Giang Dật loại người này tuyệt đối không thể lưu a, chính hắn cũng thừa nhận chém giết nhiều người như vậy, như thế phát dồ người, mời ba vị thống soái ngay tại chỗ đem hắn chính pháp, gian đe. Tốt. Ô Thiên Vương quát lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Dật, hỏi, Du Thiên Nghịch nói xong, giống như ngươi vẫn là không có lời có thể nói, bản tọa chỉ có thể chấp hành quân pháp. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Du Thiên Nghịch nói, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút Du Thống Lĩnh, không biết Du Thống Lĩnh dám trả lời không? Ta có cái gì không dám? Du Thiên Nghịch trừng to mắt quát khẽ, giờ phút này chỉ có thể gượng chống lấy. Tốt. Giang Dật nhẹ gật đầu, hỏi vấn đề thứ nhất, xin hỏi Du Thống Lĩnh, trước ngươi không phải Đãng Ma Quân tuần bên trong dùng sao, lúc nào đột nhiên biến thành Phá Thiên Quân thống lĩnh? Vì sao chúng ta vừa mới tiếp nhiệm vụ tiến vào kiếm sát bí cảnh, các ngươi cũng vừa lúc cũng tiếp một cái nhiệm vụ đi vào kiếm sát bí cảnh? Hừ, Du Thiên Nghịch lạnh lùng hừ một cái nói, ta trở thành Phá Thiên Quân thống lĩnh, đây là chức vụ bên trong điều động, việc này là rõ ràng thượng tướng quân thân trị số lý, hết thảy đều có bằng có chứng. Còn nhiệm vụ, các người có thể tiếp kiếm sát bí cảnh nhiệm vụ, chúng ta liền không thể tiếp lại nói. Nhiệm vụ này là phía trên phân công xuống tới, chúng ta chỉ là tuân quân lệnh làm việc thôi. À, Nguyên lai là dạng này. Giang Dật nhẹ gật đầu, lập tức nhìn lướt qua vô số đại gia tộc công tử, đùa cợt cười nói, các ngươi đội quân này thật đúng là rất khéo a, nhiều như vậy công tử tất cả đều tại cùng một con quân đội, bên trong rất nhiều người có vừa lúc cùng ta Giang Dật có thù. Du Thiên Nghịch không tiếp lời, mặc cho Giang Dật châm chọc khiêu khích. Giang Dật trầm ngâm một lát hỏi vấn đề thứ hai, Du thống lĩnh, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Chúng ta tại Phong Linh Sơn tiêu diệt toàn bộ anh linh thời điểm, bốn phương tám hướng đột nhiên tới vượt qua 500 vạn kiếm sát tộc vây giết chúng ta, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Du Thiên Nghịch chém đinh chặt sắt nói ra, việc này làm sao có thể cùng ta có quan hệ, ngươi có thể khống chế kiếm sát tộc, ta cũng không có bản lãnh này. Hơn nữa lúc ấy chúng ta tại Trăm Quỷ Lâm, cùng các ngươi căn bản không phải một cái phương hướng. À, có đúng không? Giang Dật trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhếch miệng cười nói, ta ngay từ đầu cũng sẽ không khống chế kiếm sát tộc, nếu không ngươi đã sớm chết. Không phải nói cái này, xin hỏi Du thống lĩnh, vì sao ta cùng kỳ thượng tướng quân theo kiếm sát tộc bên trong phá vây, vừa vặn hai người đều dầu hết đèn tắt, người bị thương nặng thời điểm. Vì sao vừa lúc cùng các ngươi gặp nhau thủ đao mới vừa nói ngươi là dẫn người đuổi theo giết anh linh? Ta có chút nghĩ không thông, ngươi mang theo 20 cái phong hào chiến thần cấp cường giả, còn có 4 cái mị ảnh tộc thích khách, truy sát một chút anh linh, có thể theo Trăm Quỷ Lâm truy sát đi Phong Linh Sơn bên kia, lưỡng địa chênh lệch ít nhất có ức vạn lý a. Dù Thiên Nghịch có chút không biết trả lời như thế nào, chỉ là nhiều như vậy con mắt đều nhìn mình chằm chằm. Hắn chỉ có thể cắn răng loạn nói ra, đào tẩu anh linh quá nhiều, chúng ta một đường truy sát, tựu vừa lúc cùng các ngươi gặp nhau. Lại là vừa lúc xem ra chúng ta cùng Du thống lĩnh thật rất có duyên phận a. Giang Dật cười nhạt một tiếng, sắc mặt lại đột nhiên trở nên lăng lệ, quát khẽ nói, đã vừa lúc gặp gỡ, chúng ta vừa mới bị kiếm sát tộc truy sát, các ngươi vì sao không cứu người, ngược lại muốn hại người, ngươi ta có thù. Các ngươi công kích ta không có vấn đề, vì sao muốn công kích tướng quân, cuối cùng còn muốn cầm xuống thượng tướng quân chức quan lớn hơn ngươi, ngươi đây là phạm thượng, ngươi biết không? Giang Dật đoạn văn này thanh sắc câu lệ, chính khí lăng nhiên, nói đến Du Thiên Nghịch không cách nào phản bác. Bất quá Du Thiên Nghịch nội tâm ngược lại là vui mừng, Giang Dật cũng không có nói hắn ý đồ làm bẩn Kỳ Thanh Trần thân thể sự tình, đầu óc hắn nhất chuyển lần nữa vui mừng. Giống như Giang Dật bị cầm xuống sau căn bản không động được, nói một cách khác, Giang Dật phía trước cũng không có thời gian cùng cơ hội đi đóng dấu thạch ghi chép. Hắn hoàn toàn có thể lật ngược phải trái, dù sao không có chứng cứ, Kỳ Thanh Trần càng không thể làm mọi thuyết a, dạng này sẽ để cho nàng danh dự tổn hao nhiều, nữ tử phương diện này khẳng định không có ý tứ mở miệng. Hắn trầm tư một lát, lạnh giọng nói ra, điểm ấy ta thừa nhận, ta đích xác xúc động một chút. Công kích ngươi cùng thượng tướng quân, nhưng ta cũng không có giết ngươi. Chỉ là muốn giao huấn ngươi bọn họ một trận, cầm xuống thượng tướng quân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng chiến lực mạnh như vậy. Mà Giang Dật ngươi là thế nào làm trực tiếp dùng yêu pháp khống chế kiếm sát tộc đem y vu 4 người tươi sống chém giết? Rất tốt. Giang Dật nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía Ô Thiên Vương nói, Ô Thiên Vương, Long Thiên Vương, vấn đề của ta hỏi xong. Lấy các ngươi trí tuệ chắc hẳn minh bạch chuyện trước sau trải qua a, giống như các ngươi còn nghĩ không ra, ta có thể nói cho ngươi Du Thiên Nghịch là cái gì đặc thù chủng tộc, trên tay của ta còn có một cái ấn thạch. Tốt. Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương liếc nhau, hai người trong con ngươi hiện lên một tia nổi giận. Ô Thiên Vương lãnh mâu quét qua Du Thiên Vương nói, Du Phong, nhà ngươi con em, chính ngươi xử lý đi. Chương 1525 Phế. Có thể trở thành đảng ma quân tam đại thống soái, ba người đều không phải là ngớ ngẩn, ngược lại trí tuệ như hài. Giang Dật mấy vấn đề, Du Thiên Nghịch tránh né ánh mắt, Thiên Hàn quân chủ như thế nổi giận, ba người thoáng cái liền hiểu chuyện đã xảy ra. Du Thiên Nghịch là cái gì đặc thù chủng tộc, Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương phi thường tinh tường, Du Thiên Nghịch là hai người nhìn xem lớn lên, hắn là cái gì nước tiểu tính. Hai người cũng lòng dạ biết rõ. Giang Dật rất nhiều chuyện không có điểm thấu, một là đang bảo vệ Kỳ Thanh Trần danh dự, hai là cho tam đại thống soái mặt mũi,